Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, không phải viện quân. Không đáy thâm uyên, tại đa nguyên vũ trụ đếm mãi không hết văn minh cùng trong chủng tộc. Có phần đông khác biệt danh tự, nó hoặc được xưng là ma giới, hoặc được xưng là địa ngục, lại hoặc là được gọi là thần khí chi địa. Hoặc vô đình, nhưng vô luận là tên là gì, đều cùng phụ diện hàm nghĩa không thoát khỏi liên quan, ngoại trừ một chút đã điên cuồng chủng tộc bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận văn minh coi như không hiểu, cũng biết theo bản năng bài xích bất luận cái gì cùng hắn tương quan sự vật. Bởi vì kia là đa nguyên vũ trụ nghĩa trang, lửa đã dập tắt cho tàn chồng chất chỗ, không đáy thâm uyên vô cùng vô tận. Nhưng càng là hướng phía dưới thâm uyên, hỏa diễm dập tắt liền càng sớm. Truyền thuyết tại thâm uyên tầng dưới chót nhất, chính là đa nguyên vũ trụ thứ một cái thế giới hủy diệt hài cốt. Cũng là thâm uyên lúc đầu tầng thứ nhất, đệ lục thâm uyên, dung hải hỏa ngục, một cái gần nhất mấy ngàn năm phía trong gần đây quật khởi thâm uyên. Là cho dù tại toàn bộ đã biết thâm uyên bên trong, cũng được xưng tụng nổi tiếng cường đại thế giới, lấy tiểu ác ma là cơ sở. Ở bên trong đó ác ma nhân cửa vượt qua 190 triệu. Ma vật số lượng càng là gấp 10 lần so với đây. Thâm uyên lĩnh chủ Goliath là uy danh truyền khắp mấy chục cái thế giới cường đại ác ma. Tên của nó bị phần đông chủng tộc kính quý gọi là bảo thực người, thế giới nuốt chửng người, săn hồn đại ma, tham ăn ma vương. Vị này cường đại trước nay chưa từng có ác ma thống nhất mấy tầng thâm uyên. Tịnh thống soái lấy 5 vị đứng tại ác ma giai vị đỉnh ác ma đại quân. Quản hạt lấy ngàn mà tính đại ác ma lãnh chúa. Cho đến nay, Goliath còn tại không ngừng mà khuếch trương chinh phục. Nghe đồn gần nhất nó đang cùng một vị khác thâm uyên lĩnh chủ khai chiến. Nếu như nó thắng lợi, như vậy thế lực của nó sẽ tăng cường rất nhiều. Theo trước mắt biết, Goliath đối linh hồn khát vọng cùng vô tận tham lam hủy diệt 7 cái thế giới, để 13 cái nhỏ yếu chủng tộc bị đồ sát không còn. Mà bọn chúng đến 1 tỷ kế linh hồn nhưng là bị vị này săn hồn đại ma mang đến thâm uyên. Không người biết được hắn hạ tràng. Có người nói, những cái kia linh hồn đều trở thành tân sinh ác ma. Cũng có người nói, ma vương là đem những cái kia linh hồn chứa đựng lên, lưu cho cái nào đó mục tiêu vĩ đại. Mà bây giờ, tham ăn ma vương rõ ràng 5 đại quân đoàn đứng đầu. Biển lửa quân đoàn đang khống chế lấy to lớn dung nham hạm đội, ở thế giới cùng thế giới ở giữa trong hư không đi thuyền. Vô tận thời không loạn lưu cùng vị diện chấn động tạo thành từng đợt hư không phong bạo, trở ngại lấy tất cả ý đồ đi qua hư không tồn tại. Nếu như thực lực còn chưa đạt tới đại ác ma cấp bậc, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ở kịch liệt thời không ba động bên trong, lại có một chi giống như kim hồng sắc dung nham rèn đúc mà thành hạm đội, đang kéo lấy kinh người ô uế khí tức, trong hư không cấp tốc đi thuyền. Cảm nhận được phương xa truyền đến kịch liệt sinh mệnh ba động, tại kia ngoại tầng thiên thạch một loại tiểu hình dung nham thuyền sau đó, tại to lớn khinh nhờn hạm đội trung ương, tất cả chiến hạm bên trong rất to lớn, cũng rất hùng vĩ cự hình dung nham bên trong chiến hạm. Một đầu sau lưng mọc lên trùm cánh cao đại ác ma ngồi tại chính mình hài cốt vương tọa bên trên, chậm rãi mở hai mắt ra. Nó có bén nhọn cao ngất chất xitin sừng lớn, phảng phất nhân loại cùng côn trùng hợp thể, thân thể cường kiện tịnh bao trùm có đen nhánh mà nhẵn bóng vỏ ngoài, phía trên hiển hiện có phần đông chủng tộc kêu rên huyễn tượng. Phía sau giống như bọ cánh cứng hai cánh ranh giới mọc đầy sắc bén cốt thứ. Vượt qua 20 mét hình thể tại ác ma bên trong cũng không thấy nhiều. Ma vương Goliath dưới trướng, trùng ma đại quân Saruka mở ra mắt kép, ánh mắt vượt qua dung nham thuyền vách, Ngưng thị hư không, nó thấp giọng nói, nguyên sơ sinh mệnh giải trừ đôi thế giới tọa độ ngăn trở. Ta đã cảm ứng được Goliath đại nhân nói tới sinh cơ. Đích thật là đáng giá cướp bóc thế giới, cũng là đáng đi săn cường đại con mồi. Như thế tự nói, Saruka chậm rãi thức dậy, trên thân giáp xác bên trong vô số chủng tộc linh hồn bắt đầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn nguyền. Rùa, thâm trầm oán niệm hóa thành màu đen khí tức, quanh quẩn tại nó bên cạnh người. Từ đó thậm chí có thể trông thấy một cái sinh mệnh theo sinh ra cực tử vong bi thảm cả đời. Trùng ma đại quân trầm giọng nói, toàn bộ tiến lên, cái khác quân đoàn sau đó liền sẽ đuổi tới đệ nhất quân đoàn quyết không cho phép rớt lại phía. Sau, đạt được chỉ lệnh, sớm đã chuẩn bị xong to lớn thâm uyên hạm đội tốc độ tức khắc biến thành càng nhanh. Kim hồng sắc dung nham thuyền trong hư không phi nhanh. Cũng không lâu lắm, bọn chúng liền dẫn đầu đi tới cổ long vị trí thế giới bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời kịch, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa chỉ lệnh. Thâm uyên hạm đội tại đến mục tiêu trong nháy mắt, liền nhao nhao giải thể, hóa thành từng khỏa vẫn thạch khổng lồ xuyên thấu thế giới bình chướng. Vẻn vẹn là không tới mười mấy giây. 1/10 ác ma quân đội cũng đã rơi vào Kolonos thế giới. Saruka nhìn chăm chú lên đệ nhất quân đoàn trong lúc hỗn loạn không ngừng tiến vào Kolonos thế giới. Bình thường tới nói, phổ thông thế giới bình chướng phi thường kiên cố. Ác ma nếu như muốn xâm lấn, nhất định phải kiến thiết to lớn truyền tống môn. Nhưng nguyên sơ sinh mệnh chỗ thế giới, theo trên bản chất tới nói chính là thâm uyên thứ 587 tầng. Là cùng thuộc ở thâm uyên thế giới. Mà thế giới như thế này bình chướng yếu ớt hầu như không tồn tại. Cho nên nó là chưa từng lo lắng cho mình thuộc hạ có hay không có thể thuận lợi tiến vào thế giới. Nhưng cùng lúc đó, nó lập tức liền phát hiện. Tại cách đó không xa, lại có mấy cỗ cường đại năng lượng ba động ngay tại cấp tốc tới gần. Quả nhiên có thế lực khác, thật nhanh mấy giây sau đó, Saruka liền trông thấy, nương theo thời không loạn lưu nổi lên quy luật gợn sóng. Hai đầu hình thể đều vượt qua 100 mét to lớn cự long liền xuất hiện ở hư không bên trong. Mà tại hai đầu to lớn bạch long cùng hắc long sau lưng, có liên tục không ngừng song túc rực long tuôn ra. Những này rực long bị hai đầu cường đại cự long lực lượng bảo hộ lấy, cũng không nhận được thời không loạn lưu ảnh hưởng, như nhau không có bất kỳ cái gì lời nói cùng chờ đợi. Nương theo lấy hắc long một tiếng than nhẹ, thế giới bình chướng bên trên lập tức liền đã nứt ra một đạo đen nhánh khe hở. Mà bọn chúng thủ hạ, rõ ràng là dùng ma pháp thúc đẩy sinh trưởng mà thành song túc phi long liền giống như ác ma. Quân đoàn cùng nhau tràn vào Kolonos thế giới, ngũ sắc long tộc, truyền kỳ long vương Chiano cùng Bona, bọn chúng làm sao lại đến? Nhìn thấy ngoài ý liệu tồn tại, Saruka không khỏi nhăn lại mi đầu. Nó đương nhiên nhận biết hai đầu ngũ sắc long vương, Mirob đại lục long hoạc phía sau đẩy tay chi nhất liền có đệ lục thâm uyên. Trông thấy liêu lớn long vương, nó đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau đó cũng lập tức hiểu được. Mục tiêu của đối phương khẳng định giống như nó, đều là muốn cướp đoạt cổ long chi lực. Dù sao hiện tại bọn chúng cũng coi như được là ác ma. Dựa theo Saruka nguyên bản tính tình, lúc này vốn hẳn nên kéo lấy hạm đội xông đi lên. Đem những này ý đồ đoạt thức ăn đáng chết bốn chân thần lằn tất cả đều đuổi đi. Nhưng bởi vì hai vị long vương thực lực thật sự là quá mạnh, đánh hai nó tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn khí thôn âm thanh. Yêu cầu hạm đội tiến hành tránh lui, cách những cái kia tang gia chi long xa một chút, lĩnh chủ đại nhân cùng bọn chúng còn có giao dịch, dù sao cũng là mặt ngoài minh hữu, tạm thời không nên lên xung đột. Saruka như thế an ủi chính mình. Nhưng thật nhanh lại là một trận kịch liệt năng lượng ba động tới gần. Còn có ai? Lần này là Saruka cùng hai vị Long Vương đồng loạt quay đầu. Lần này xuất hiện là một đầu to lớn vô song, toàn thân hiện xám siêu cự hình tồn tại. Nó hình dạng như là Lam Kình, nhưng trên thân mọc đầy có bén nhọn gai ngược lưỡi đao giáp. Gần vạn mét, thân thể tràn đầy dị dạng cường đại sinh mệnh lực. To lớn cửa bên trong phủ đầy như đao nhận sắc bén hàm răng. Nó khuấy động không gian chung quanh, nhấc lên trận trận sóng lớn. Cự thú trong hư không tới lui, không thèm để ý chút nào hai bên như tới đại địch ác ma quân đoàn cùng các Long Vương. Levia, hư không cự thú, hai phe thế lực trong nháy mắt liền nhìn ra đối phương thân phận chân thật. Đó chính là qua lại trong hư không, lấy quấy nhiễu rất nhiều vị diện cùng thế giới cân bằng làm thú vui kinh khủng tồn tại. Bọn chúng là hư không dân bản địa, vĩnh sinh bất tử cự thú, bản thân sinh mệnh hình thái đã có thể được xưng là hoàn mỹ. Nội bộ tuần hoàn thậm chí có thể được xưng là một cái tiểu thế giới. Nhưng giờ đây nhìn lại, cho dù là hư không cự thú cũng biết bị cổ long lực lượng hấp dẫn. Levia tạm thời tịnh không có tiến vào Colonos thế giới ý nghĩ. Như bọn chúng cường đại như vậy tồn tại, không có khả năng dễ dàng tiến vào một thế giới lạ lẫm. Quy tắc khác biệt nếu như không thích ứng mà nói, thậm chí lại dẫn đến bọn chúng gặp không thể dự tính thương tổn. Cho nên vô luận là ngũ sắc Long Vương hay là trùng ma đại quân đều sẽ trước phái sai yếu một chút. Đội tiền chạm tiến đến thu thập tình huống, mà liền tại tam phương vừa vặn duy trì tốt cân bằng. Ăn ý phân chia tốt riêng phần mình lĩnh vực lúc, chưa biết sâu trong hư không. Một lần nữa truyền đến ba động, làm sao còn có. Saruka là thật cảm giác được chẳng hiểu ra sao. Nguyên bản ngũ sắc long cùng hư không cự thú liền đã rất khó giải quyết. Đơn lấy bọn chúng đệ nhất quân đoàn thực lực là không có khả năng đối phó. Sở dĩ trước đó trùng ma đại quân còn có thể giữ vững bình tĩnh, là bởi vì nó biết chút sau từ nhãn ma đại quân him thống soái đệ tam quân đoàn sắp trợ giúp nó. Nhưng bây giờ nếu như xuất hiện cái thứ tư thế lực, hoặc là tồn tại cường đại, liền xem như đệ tam quân đoàn đến cũng không có khả năng áp chế. Huống chi mục tiêu của bọn nó, đầu kia nguyên sơ sinh mệnh cũng không phải cái gì tốt dễ dàng. Cổ long sống càng vượt, thực lực càng mạnh, mà đầu này cổ long thời gian tồn tại cũng đã vượt qua 3 vạn năm. Bình thường thần minh cũng chưa chắc có thể cầm bên dưới nó. Nếu như không phải là bởi vì Goliath vững tin đối phương bởi vì còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, không phải vậy toàn bộ đệ nhất quân đoàn cũng bất quá là cấp đối phương đưa đồ ăn. Lĩnh chủ đại nhân còn tại cùng cái khác thâm uyên lĩnh chủ dây dưa. Cái khác 3 cái quân đoàn đều bị kéo tại tiền tuyến. Nghĩ đến chính mình rất có thể kết thúc không thành ma vương hạ đạt nhiệm vụ. Saruka tức khắc sợ run một cái chớp mắt. Nó biết Goliath là thế nào xử trí những cái kia không có hoàn thành nhiệm vụ người. Cho dù nó là đại quân, cũng giống vậy muốn ăn đau khổ. Mà liền tại Saruka xoắn suýt thời điểm, một cái kỳ lạ tiểu hình hạm đội như là thuấn di xuất hiện ở hư không một bên khác. Đây là một chi hoàn toàn do một loại nào đó kỳ lạ màu vàng ống vật chất cùng crystal tạo thành hạm đội. Bọn chúng tiên phong là một loại to lớn hình bán nguyệt chiến hạm, một khỏa ẩn chứa cao nồng độ năng lượng hạt nhân màu lam nhạt hình cầu tại trong vòng nửa tháng lõm độ cong bên trong hội tụ cường đại hủy diệt năng lượng trong hư không tràn lan. Mà tại nửa tháng chiến hạm hậu phương, một loại hình bầu dục to lớn chiến hạm đang không ngừng phát xả số lượng đông đảo tiểu hình chờ khách cơ dò xét tình huống chung quanh. Cái này khiến nó nhìn qua tựa như là một cái không ngừng bắn ra ong mật tổ ong giống như. Mà tại hoàng kim hạm đội trung ương, nhưng là một chiếc to lớn giống như hình tam giác bao nhiêu đối xứng mẫu hạm. Nó có một khỏa sáng chói năng lượng màu u lam hạch tâm, ẩn chứa trong đó đủ để vặn vẹo hư không năng lượng. toàn bộ hạm đội xung quanh tất cả thời không loạn lưu đều bị mẫu hạm lực lượng chỗ bình định. Cũng chính là chiếc này mẫu hạm đưa cho Saruka, hai vị Long Vương cùng với hư không cự thú cường đại uy hiếp cảm giác. Bọn chúng phát giác, nếu như kia khỏa mẫu hạm trung ương năng lượng hạch tâm triệt để bạo phát, khả năng cấp đủ để giết chết truyền kỳ cường giả, còn dư giả, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Ngay tại cái này Hoàng Kim hạm đội cũng bắt đầu bắn ra đội tiền trạm. Tiến về Kolonos thế giới điều tra tình huống thời điểm, trong hư không liên tục không ngừng truyền đến đủ loại ba động. Vô số hoặc lớn hoặc nhỏ hạm đội, hoặc cường hoặc yếu siêu phàm sinh mệnh, cùng với áp căn nói không nên lời là cái gì, vặn vẹo không thể tưởng tượng kỳ lạ sinh vật đều xuất hiện ở thế giới xung quanh. Nhưng bởi vì cường đại nhất bốn cái thế lực ngay tại rằng co lẫn nhau, cho nên tuyệt đại bộ phận tự biết thực lực không đủ thế lực đều tự giác quay đầu rời đi. Thâm Uyên ác ma dung nham quân đoàn, hư không cự thú, trời ạ, là Levia, những cái kia là gì đó, tựa như là rồng, nhưng là làm sao lớn như vậy? Tinh thần Hoàng Kim hạm đội, bọn chúng không phải đã bị phong tồn sao? Quấy dày, chúng ta bây giờ liền đi, phần đông thực lực đến rồi, đi đi, tứ đại thế lực vẫn đang đối đầu, bọn chúng duy trì tỉnh táo, tịnh không có lập tức ra tay đánh nhau, bởi vì ai biết mình chân chính mục tiêu cũng không phải là chiến thắng đối phương, mà là đạt được cổ long lực lượng, nếu như tiêu diệt đối thủ tiêu hao đại bộ phận thực lực. Kết quả lại bởi vì đánh không lại cổ long mà thất bại. Đơn giản có thể nói là ngu xuẩn nhất sự tình. Nghĩ đến cái kia vẫn ẩn núp ở thế giới bên trong cổ long cũng là như thế nghĩ. Nó đang chờ những này vì nó mà đến địch nhân lẫn nhau ở giữa ra tay đánh nhau. Để nó có khôi phục thực lực thời gian. Làm sao còn có dung nham trong hạm đội. Mẫu hạm phía trên. Saruka toàn thân trên dưới bốc hơi lấy nặng nề tới sắp thực chất hóa màu đen nghiệt sương mù. Vô số sinh mệnh sắp chết phía trước tuyệt vọng gào thét chu lên ở trong đó quanh quẩn. Trùng ma đại quân toàn thân trên dưới giáp xác đều nhíu chặt tới một khối. Nguyên bản tại ác ma bên trong, còn tính là tỉnh táo nó đã nhanh muốn đè nén không được chính mình phá hư sao. Nhưng bất thình lình, Saruka mắt kép bên trong lóe ra hồng mang, nó một lần nữa bình tĩnh lại, chờ một chút, này khí tức, trùng ma đại quân cảm ứng được, một cái khốc liệt nóng rực, ẩn chứa không gì sánh được phá hư muốn ý chí ngay tại trong hư không cấp tốc tiến lên. Vô cùng dày đặc tử vong khí tức hỗn hợp có giết chóc sao. Phảng phất người nắm giữ vừa vặn chu diệt đến trăm vạn mà tính sinh mệnh. Linh hồn kêu rên tuyệt vọng hơi thở hỗn tạp mùi máu tươi. Tản mát ra rất làm ác ma mê muội vị đạo. Saruka tinh thần tức khắc vì đó rung một cái. Nó cảm thấy đây chính là đến đây trợ giúp bọn chúng đệ tam quân đoàn. Cũng chỉ có vừa vặn chinh phục một cái thế giới nhãn ma đại quân him trên thân. Mới có loại này tươi sốt không gì sánh được hủy diệt khí tức. Nhanh, đã đến. Saruka mong đợi nhìn chăm chú lên hư không. Mặc dù Goliath dưới trướng năm đại ác ma đại quân ngày thường cũng không quen thuộc, thậm chí bởi vì rườm rà chinh phục nhiệm vụ mà cực kỳ hiếm thấy mặt, nhưng loại này khí tức của đồng loại nó là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mà theo trùng ma đại quân ánh mắt ngưng tụ, tứ đại thế lực ở giữa hư không ngay tại vặn vẹo, chứng minh phía sau có gì đó tồn tại cường đại ngay tại khuấy động thời không loạn lưu cấp tốc mà. Đến, không chỉ là ác ma, ngũ sắc Long Vương, hư không cự thú cùng với Hoàng Kim hạm đội đều đem ánh mắt cùng quan trắc trang bị chuyển rời đến. Cái phương hướng này, bọn chúng đều phát giác được, người đến nên là không kém hơn bọn chúng tồn tại. Bất quá, vì cái gì nhỏ như vậy? Không đợi tất cả mọi người nghĩ rõ ràng vấn đề này, hư không liền đã vặn vẹo tới cực hạn, người đến sắp tiến vào bọn chúng tầm nhìn phạm vi bên trong. Nó muốn tới, hai đại quân đoàn hợp lực, mặc dù không có cách nào khu trục cái khác ba cái thế lực, nhưng tuyệt đối có thể chiếm cứ chủ động. Saruka trong lòng không khỏi có một số kích động, mặc dù ác ma cường đại, nhưng thế lực khác cũng không yếu. Cũng không phải là tất cả thế giới bên trong văn minh đều sẽ mặc cho Thâm Uyên xâm lấn. Có một bộ phận thậm chí có thể chính diện đánh bại ác ma đại quân, để bọn chúng tổn thất nặng nề. Nhưng này tuyệt phần lớn thời gian chỉ là một chi quân đoàn. Mà hai chi quân đoàn liên thủ cùng một chi đơn đả độc đấu là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cảm giác được kia cỗ vô cùng dày đặc hủy diệt khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Saruka thật càng thêm nhảy cẫng. Nó đã nghĩ kỹ tiếp xuống hành động. Đầu tiên là áp chế chỉ dẫn theo một đám pháo hôi ngũ sắc Long Vương. Kia hai cái mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là thủ hạ cự long sớm đã bị Microp thế giới thất thần giáo hội tiêu diệt 7-8 phần. Có thể nói là độc nhất tư lệnh. Sau đó liền áp bách hư không cự thú. Những người khác sợ hãi hư không cự thú tại ngày sau trả thù bọn chúng. Đi thế giới của bọn chúng lời đồn vặn vẹo sinh mệnh bào tử. Nhưng ác ma lại áp căn không sợ. Thậm chí vui thấy hắn thành. Còn cái kia thần bí hoàng kim hạm đội. Nhân số ít như vậy. Mặc kệ cũng không có việc gì. Vặn vẹo kết thúc. Người đến hiển lộ chân hình. Trùng ma đại quân hưng phấn nhìn sang. Muốn gặp được dung nham hạm đội cấp tốc đi thuyền mà đến tư thái. Nhưng xuất hiện ở trong mắt Saruka, lại là một cái bạch sắc, nho nhỏ phi thuyền. Nó tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.